xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được rồi, Vương Đạo đột nhiên đập bàn, làm mọi người trong phòng họp đều bị dọa, quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Gần đây tính tình của Vương Đạo không tốt, bởi vì bộ phim IP trong tay đã kéo dài rất lâu mà vẫn chưa tìm được diễn viên phụ phù hợp. Đối với đạo diễn khác thì có thể tìm người tạm ổn để vá vào. Nhưng Vương Đạo lại rất cầu toàn trong việc tuyển diễn viên. Nữ phụ này tuy không xuất hiện nhiều, nhưng vì là Bạch Nguyệt Quang của nam chính, nên vai trò rất quan trọng. Trong nhóm fan nguyên tác, 90 trở lên đều có cảm tình với nhân vật này. Khi thông tin về bộ tiểu thuyết được chuyển thể thành phim truyền hình được công bố, các fan sôi nổi đổ vào Weibo chính thức, yêu cầu tuyển chọn kỹ lưỡng người đóng vai Bạch Nguyệt Quang. Vương Đạo không để ý đến họ, lập tức gọi điện thoại. Alo, là tôi đây, cậu có thông tin liên lạc của cô ấy không? Không có à, vậy cậu tra giúp tôi. Đúng, đừng làm cô bé sợ. Ừ, đúng rồi, được, tôi chờ điện thoại của cậu. Nói xong, Vương Đạo không ngồi xuống mà vui vẻ bước ra khỏi phòng họp. Tan họp, vài ngày nữa họp lại, để lại một đám người nhìn nhau ngơ ngác. Cuối cùng cũng chỉ có thể thu dọn đồ đạc và trở lại công việc của mình. Ai bảo Vương Đạo là đạo diễn số 1 của công ty chứ? Bởi vì hôm nay chỉ có ID nhóm nhạc nữ là sân khấu ra mắt, nên trong phòng nghỉ chuyên dụng của nghệ sĩ chỉ có các nàng. Tạo cảm giác như phòng nghỉ chuyên dụng của ID nhóm nhạc nữ. Hai chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho dì Thanh Vận và Mạc Vân Thủy. Ba người còn lại đã hoàn thành tạo hình và đang chờ. Khi mới đến, các nàng đã luyện tập vài lần để quen sân khấu, rồi theo sự dẫn dắt của Yến Nhiên đi chào hỏi các nghệ sĩ khác và tặng album. Các tiền bối thường sẽ không làm khó tân binh trong những trường hợp này. Không chỉ vì có phim tài liệu và ảnh chụp tân binh, mà cả tổ chương trình cũng quay cảnh hậu trường, cho nên dù là nghệ sĩ kiêu ngạo nhất cũng sẽ thể hiện hình ảnh tốt trước tân binh. Đặc biệt khi Yến Nhiên tự mình dẫn đội, mọi người đều nể mặt cô. Một lát sau, chương trình bắt đầu. Ba người đã hoàn thành tạo hình ngồi xuống xem các nghệ sĩ khác biểu diễn. Thời gian lên sân khấu của ID nhóm nhạc nữ là lúc khán giả bỏ phiếu, nên không cần vội. Đáng chú ý, chương trình này hoàn toàn phát sóng trực tiếp. Thời gian bỏ phiếu chỉ có một vòng, nhưng không loại trừ việc khán giả phát hiện nghệ sĩ tài năng và ủng hộ ngay tại chỗ. Vì vậy, sân khấu ra mắt ngắn ngủi của ID nhóm nhạc nữ cũng có thể mang lại nhiều phiếu bầu. Chương trình bắt đầu, tạo hình của mọi người đã hoàn thành. Nghệ sĩ đầu tiên lên sân khấu là một nam ca sĩ solo nổi tiếng gần đây. Anh có giọng hát độc đáo, dễ gây ấn tượng và còn là một nhạc sĩ sáng tác. Hầu hết các bài hát trong album đều do anh tự viết. Sau đó là một vài nhóm nhạc nam và nữ. Khi thấy các nhóm nhạc khác mà bốn người còn lại có thể gọi tên, Lâm Tinh Thùy cảm thấy như mình vừa từ thế giới tận thế đến đây. Không giống như đã ở đây hơn một năm. Nghe nói vài năm nay nhóm nhạc nam nữ rất thịnh hành. Nhiều công ty giải trí có nhóm nhạc ra mắt, thậm chí có công ty lớn còn liên tục ra nhóm. Tên nhóm thì hoa mỹ, phong cách khác biệt, nhưng bản chất không khác nhau nhiều. Cuối cùng, khi tất cả các nghệ sĩ biểu diễn xong và bước vào giai đoạn bỏ phiếu, ID nhóm nhạc nữ chuẩn bị lên sân khấu. Biên đạo chương trình dẫn ID nhóm nhạc nữ đến hậu trường. Trong khi MC vừa lên sân khấu, Trần Nửa Thanh đã khẩn trương đến nắm chặt cánh tay dì Thanh Vận. Dì Thanh Vận vỗ vỗ mu bàn tay của cô, cổ vũ bằng ánh mắt, nhưng chính cô cũng khẩn trương đến mức tay lạnh. Lâm Tinh Thùy thấy vậy, quay sang nhìn hai người còn lại cũng trong trạng thái tương tự. Có căng thẳng không? Cô nhẹ giọng hỏi. Bốn người đều nhìn về phía Lâm Tinh Thùy, gật đầu nhẹ, đương nhiên là căng thẳng. Mọi người tưởng đội trưởng sẽ nói gì đó, nhưng Lâm Tinh Thùy chỉ mỉm cười. Tối nay ăn lẩu nhé. Lẩu, mỹ thực ngay lập tức rời sự chú ý của mọi người. Để chuẩn bị cho sân khấu ra mắt, các nàng đã lâu không được ăn đồ ăn có nhiệt lượng cao. Vì lý do cơ thể và trường học, họ không thể ăn uống thoải mái. Xa xỉ nhất chỉ là ăn no. Muốn ăn ngon là không thể. Nhưng dù chỉ ăn no, khi luyện tập cũng tiêu hao hết. Vì vậy, mỗi khi nghe đến ăn ngon, mắt các nàng đều sáng lên, ngoại trừ Lâm Tinh Thùy. Sống trong thế giới tận thế nhiều năm, Lâm Tinh Thùy rất kính trọng đồ ăn. Chỉ cần ăn no là cảm ơn lắm rồi. Ăn ngon thì càng tốt. Nhưng cháo trắng và rau xào cũng thấy ngon. Khi MC gọi tên ID nhóm nhạc nữ, Lâm Tinh Thùy nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đầu mỗi người. Đừng căng thẳng, coi như là lên sân khấu chơi thôi. Năm người đứng vào vị trí trên sân khấu trong lúc ánh đèn mờ đi. Nhìn xuống dưới, thấy tất cả các fan của nghệ sĩ khác đều giơ đèn bảng và gậy phát sáng để ủng hộ. Dù những đèn bảng và gậy phát sáng không liên quan đến họ, nhưng sự thân thiện của fan làm họ cảm thấy rất ấm lòng. Đây là quy tắc bất thành văn trong giới fan, đặc biệt là fan nhóm nhạc. Ủng hộ tân binh ra mắt không chỉ tạo thiện cảm, mà còn có thể phát hiện nghệ sĩ tiềm năng tương lai. Khi nhạc vang lên và ánh đèn thay đổi, ID nhóm nhạc nữ bắt đầu thể hiện sức hút của mình. Không có khẩu hiệu tiếp ứng đồng đều hay tiếng vỗ tay rời rạc. Chỉ có gậy phát sáng đồng đều. Khán giả dồn toàn tâm toàn ý vào màn biểu diễn xuất sắc. Trời ơi, nhóm này của ai vậy? Hiện trường ổn quá, nghe nói là của Tinh Diệu. Tôi biết, cô gái ở giữa là đội trưởng của họ. Cũng là người đạt hạng 3 thi đại học tỉnh chúng ta. Học bá hả? Không thể tin được. Hiện trường còn ổn thế này. Tôi muốn chuyển sang fan của họ rồi. Tôi cũng thế. Phía bên này còn đang bàn tán về việc chuyển fan. Phía bên kia đã có một đám người thực sự chuyển fan. Wow, các tỷ tỷ đẹp quá. Các tỷ tỷ thật xoái. Cô ấy làm trái tim tôi rung động. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi thật tệ. Tôi còn không biết tên các tỷ tỷ. Trên sân khấu, 5 người hoàn toàn tập trung vào biểu diễn. Chỉ muốn thể hiện thành quả luyện tập bấy lâu nay. Không để ý phản ứng của fan dưới sân khấu. Chính vì không phải là fan của họ, nên họ mới không quá căng thẳng. Phát huy tốt hơn. Khi kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Kèm theo nhiều tiếng thét. 5 người biết, sân khấu ra mắt hôm nay đã thành công. MV lên sân khấu và phỏng vấn ngắn gọn. Sau khi giới thiệu xong, họ rời sân khấu để chuẩn bị cho phần công bố số phiếu. Là lúc fan chờ đợi nhất, việc nhanh chóng rời sân khấu này đã tạo thiện cảm với nhiều fan của nghệ sĩ khác. Tân binh lần đầu ra mắt, nhiều người sẽ nói nhiều để tận dụng cơ hội. Fan có thể thông cảm, nhưng làm trễ kết quả bỏ phiếu sẽ gây bực bội. Nhóm ID nhanh chóng rời sân khấu, dễ dàng thu hút thiện cảm của người qua đường. Chỉ có 5 thành viên nhóm ID biết, họ vội vã rời đi để ăn lẩu. Khi nhóm ID rời sân khấu, Yến Nhiên ôm từng người và khen ngợi. Các em biểu diễn rất tốt. Các em chắc mệt rồi. Giờ chị sẽ đưa các em về. Đêm nay hãy nghỉ ngơi sớm nhé. Tốt lắm, Yến Nhiên tỷ, Lâm Tinh Thùy gật đầu. Chúng em sẽ chờ chị trong xe. Lâm Tinh Thùy gọi điện cho tài xế. Biết được anh ta đã chờ sẵn trong xe, nên dẫn đồng đội đi xuống bãi đỗ xe ngầm và ngồi vào xe bảo mẫu. Như Yến Nhiên nói, họ đã dậy sớm và vừa trải qua một sự kiện quan trọng. Tinh thần và thể lực đều đã tiêu hao nhiều, nên ngồi xuống liền nhắm mắt dưỡng thần. Người tỉnh táo nhất vẫn là Lâm Tinh Thùy. Cô mở Weibo và thấy đã có người đăng hình biểu diễn của họ. Qua nhiều ngày lên men và sân khấu ra mắt, 5 người đã có chút danh tiếng. Càng không thể lơ là, tân binh dễ dàng tích lũy hát lịch sử nhất. Khi 5 người được Yến Nhiên đưa về ký túc xá, Lâm Tinh Thùy nhìn các đồng đội xinh đẹp, cảm thấy từ bỏ việc ăn lẩu ở hiện trường mà gọi lẩu giao tận nơi sẽ tốt hơn. Lúc này, năm cô gái đi ra ngoài không an toàn chút nào. Dù Lâm Tinh Thùy có thể bảo vệ họ, nhưng nếu ngày ra mắt đã bị phát hiện ẩu đả ở chợ đêm, Yến Nhiên sẽ không tha cho cô. À, Tả Sơ dù tiếc nuối vì không thể ăn lẩu tại quán, nhưng cô thấy đội trưởng nói đúng, nên chỉ đùa chút rồi nghe theo an bài của Lâm Tinh Thùy. Thậm chí nếu họ đòi đi ăn ở quán, kết quả cũng chỉ là không được ăn gì, vì Lâm Tinh Thùy không bao giờ chiều theo thói xấu của họ. Trong nhóm Tinh Diệu, vị trí đội trưởng không chỉ là kết quả từ sự giáo huấn của công ty, mà còn là vì đội trưởng có thể làm các thành viên phục tùng. Cách chương